One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 657, chương 667, mây. Cái này ngạo mạn hỗn đản. Poma thân thể hóa thành màu trắng đám mây phóng lên tận trời. Hai cánh tay hắn vung lên. Màu trắng đám mây lan tràn mà ra. Sau đó ngưng tụ thành hai thanh to lớn lưỡi đao hướng phía Raihat chém ngang. Thiết vân. Khi, rõ ràng là màu trắng đám mây, nhưng là chém vào Raihat niệm lực vòng bảo hộ bên trên thời điểm. Lại phát ra đinh đương tiếng sắt thép va chạm, phảng phất đó cũng không phải từ hơi nước ngưng kết mà thành đám mây, mà là có đám mây bề ngoài khối sắt. Thiết vân sao? Raihat nói, có ý tứ, ngay cả đám mây bản thân khuyết thiếu lực công kích thiếu hụt cũng đền bù sao? Thiết vân là đến từ Sky Island đồ vật. Raihat tại Sky Island trong thủ hạ có không ít người đều tại sử dụng cái đồ chơi này xem như vũ khí, giống như là đám mây đồng dạng có thể tùy tiện tạo hình. Thế nhưng là giống như là sắt thép đồng dạng cứng rắn. Đây chính là thiết vân. Bản thân không có lực công kích gì đám mây. Tại có thể biến thành thiết vân về sau. Cái này một yếu điểm liền đạt được cực lớn cải thiện. Đáng giận. Poma nổi bồng bềnh giữa không trung, hai tay kéo dài mà ra thiết vân đao bị Raihat niệm lực vòng bảo hộ bắn ra. Hắn có chút cắn răng, nếm thử cái này, hắn lớn như vậy gào thét, hai tay vung lên, lại là hai đầu vân chi rắn hướng phía Raihat cắn xé mà đến. Thật là một cái buồn nôn nam nhân, thế mà đem năng lực huyễn hóa thành rắn hình dạng, bởi vì tại Raihat trong ngực hanh nhíu mày. Tràn đầy chán ghét nói, Amazon 100 hợp biểu tượng liền là rắn. Bây giờ thấy một cái buồn nôn xú nam nhân thế mà cũng tại sử dụng rắn hình thái. Hancock cảm giác rất phiền chán. Không cần đến chú ý. Raihat cười nhẹ, tiện tay vung lên, niệm lực phun trào mà ra. Cũng đã dễ như trở bàn tay đem hai đạo vân chi rắn cho triệt để tan rã. Hai đoàn bị đánh tan đám mây bên trong. Một đoàn toát ra chói mắt điện quang, một cái khác đoàn lại có lấy hàn khí phun trào. Thật sự là có ý tứ năng lực. Raihat khóe miệng tiếu dung càng thêm sán lạn, có thể điều khiển thiểm điện còn có thể chế tạo hàn khí. Ino cùng Aokiji có thể sẽ có chút ý kiến. Rất không tệ, Raihat nói như vậy, cho nên, Poma tiên sinh, còn có cái gì có thể lấy bày ra sao? Khí trường hỗn đản. Poma cắn răng một cái, chợt trừng mắt, vậy liền cho lão tử nếm thử cái này a. Tiếp theo một cái chớp mắt, gió nổi lên, ân, Raihat hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt hắn khóe miệng lại lần nữa nhẹ nhàng giơ lên. Nguyên bản kỳ lam vô ngần bầu trời, lúc này đã bộ dáng đại biến. Trên bầu trời lúc này đã tầng mây dày đặc, nồng đậm đám mây che cản ánh nắng. Để vùng biển này bầu trời đều mờ đi. Đây là gia hỏa này làm. Cho dù là tâm cao khí ngạo Hancock, lúc này đều hơi kinh ngạc. Là thức tỉnh, Raihat nói như vậy. Cái này nam nhân nó trải qua đem Kumo Kumo Nomi khai phát đến thức tỉnh trình độ. Raihat, kiến thức lực lượng của ta a. Ngoặc kép chấm than, Poma đương nhiên biết Raihat rất mạnh. Đã là được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân tồn tại. Nhưng là muốn để hắn cứ như vậy lão giả thực thật chờ chết. Hắn nhưng cũng là tuyệt đối làm không được. Đây là thuộc về ta. Poma nổi bồng bềnh giữa không trung. Hắn nửa đoạn dưới thân thể hóa thành màu trắng đám mây. Trên thân phảng phất bao phủ lên một tầng đám mây áo ngoài. Mà hắn liền là sừng sững tại trường không phía trên vân chi thần, vân chi lĩnh vực. Hô, gió nổi lên, cuồng phong đột khởi. Khuấy động phong trong nháy mắt để trên mặt biển nhấc lên to lớn gợn sóng. Thổi Raihat quần áo trên người cũng không ngừng rung động ờ. Đây thật là Raihat khẽ vuốt một cái mình. Bị thổi loạn tóc, có chút cảm thán nói. Giống như tại cùng Yamato là địch đồng dạng. Yamato cùng Kaido hai cha con cũng có được chế tạo. Đám mây đạt tới cùng loại hiệu quả chiêu số ấy nhỉ. Cho ta tiếp chiêu A. Raihat. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ bên trên trong tầng mây đột nhiên mò xuống, mấy đạo to lớn vòi rồng phảng phất thông thiên chi trụ hướng phía Raihat hai người bao bọc mà đến. Vẫn thật là quen thuộc chiêu số. Raihat cười cười, Yamato cùng Kaido cũng thường xuyên dùng chiêu này ấy nhỉ. Hắn tránh đều không có tránh, chỉ là chống đỡ niệm lực vòng bảo hộ. Tùy ý cuồng phong đem hắn thôn phệ. Vô luận phía ngoài cuồng phong là cỡ nào hung bạo, cũng căn bản là không có cách dung chuyển Raihat niệm lực vòng bảo hộ phân ra. Đáng giận, Poma cắn răng, năng lực của hắn cũng có thể nói là thiên tai đồng dạng cường đại. Thế nhưng là cầm Raihat niệm lực không có cách nào. Vậy liền lại nếm thử cái này. Nổi giận gầm lên một tiếng, tầng mây lại lần nữa phát sinh biến hóa. Ầm ầm, trên bầu trời, lôi đình nổ vang, tiếp theo một cái chớp mắt, phảng phất trời mưa đồng dạng, vô cùng vô tận lôi đình từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng toàn bộ biển cả đồng thời, cũng đem Raihat cho triệt để thôn phệ tiến vào lôi quang bên trong. Một chiêu này còn tính là có chút ý tứ. Raihat nói như vậy, Busosoku Haki phun trào mà ra trong nháy mắt đem vô hình niệm lực nhuộm thành đen kịt. Gần một bước trên diện rộng cường hóa niệm lực vòng bảo hộ lực phòng ngự. Nguyên bản tại lôi đình oanh kích bên trong có chút run rẩy niệm lực vòng bảo hộ. Lúc này lại lần nữa bình tĩnh lại. Một chiêu này luận uy lực mà nói, đã hoàn toàn so ra mà vượt Ino vạn lôi. Thật sự là khôi hài. Goro Goro no Mi năng lực giả tại lôi đình phương diện lực lượng thế mà bị những người khác đuổi kịp. Thật sự là khoa trương chiêu số. Hancock cũng nhẹ nhàng líu lưỡi. Dạng này chiêu số cho dù là nàng muốn lời kế tiếp cũng có chút khó khăn. Ân, Raihat đột nhiên vẩy một cái lông mày. Cái này cũng không tốt a. Tiếp theo một cái chớp mắt, bao vây lấy hai người bọn họ niệm lực hộ đơn bắn ra, trực tiếp đụng nát đầy trời lôi đình. Phía trước trên bầu trời, Poma đang tại phi tốc chạy trốn. Cái này kết thúc rồi à? Raihat mỉm cười đuổi theo. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể để cho ta nhìn thấy một chút càng thú vị đồ vật. Raihat, ai biết nguyên bản còn tại trốn mật Poma đột nhiên quay đầu. Song trưởng dùng sức vỗ. Đi chết đi cho ta. Vô cùng vô tận đám mây trong nháy mắt đem Raihat hai người vây quanh. Sau đó khép lại. Ân, Raihat lập tức chú ý tới. Những này đám mây không tầm thường. Tựa như là chất lỏng đồng dạng lưu động. Đây là một biển mây. Raihat cười nói. Đang nhìn qua Sky Island Thiết Vân về sau. Thế mà ngay cả biển mây cũng có thể làm đi ra sao. Cái này coi như tương đương không tầm thường. Biển mây thế nhưng là cụ bị cùng biển tương tự đặc chất. Có thể nói là mây hóa hải dương. Năng lực này, coi như không tệ a. Chỉ bằng một chiêu này liền đã có thể xưng là năng lực giả khắc tinh. Nhưng là, đây đối với nhục thân vượt qua Gyojin to Raihat mà nói tự nhiên không có chút ý nghĩa nào. Thoạt nhìn ngươi là không có càng thú vị chiêu số. Vậy cứ như thế kết thúc a. Raihat tiếu dung sán lạn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.